9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 52, góc truyện audio.com. Là Lư Gia Y, đang trên đường tới rồi. Lư Gia Y, Bạch Vĩ Hạo, đầu óc cậu để đâu rồi? Lục Khải Vũ tức giận cầm tài liệu trong tay ném vào người Bạch Vĩ Hạo. Bạch Vĩ Hạo vội vàng tiếp lấy. Cậu đừng tức giận, tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. 3D cậu không ngờ. Hai giai đoạn quan trọng nhất trong việc làm nhà là gì? Là thiết kế và thi công. Thi công thậm chí còn quan trọng hơn thiết kế. Cậu thế mà lại đem chuyện quan trọng như đội thi công giao cho Lư Gia Y, Bạch Vĩ Hạo. Tôi nên nói thế nào với cậu đây? Lục Khải Vũ vô cùng nhức đầu. Anh không nhịn được mà phải xoa xoa huyệt thái dương. Mở cửa tập đoàn nhà họ Lục. Lư Gia Y lúc này đang nghe điện thoại. Anh họ, anh làm sao vậy? Không phải nói đều là đội ngũ chuyên môn về thi công sao? Tại sao đến kiến thức an toàn cơ bản cũng không có? Gia Y, em đừng lo. Anh vừa tra qua ở camera giám sát dưới lầu 1. Cũng đã hỏi qua một vài công nhân, mà tìm ra được một kẻ thế tội. Bên kia truyền tới âm thanh của anh họ cô ta. Kẻ thế tội, phải, nói ra thì chắc chắn em sẽ rất hứng thú đấy. Là một kẻ thu mua đồng nát, nhưng anh lại tra ra được người đó có quan hệ thân thiết với Lam Hiểu. Hôm đó xảy ra chuyện, anh ta cũng đi qua hiện trường thi công. Ý của anh họ là đem tất cả đổ cho Mạc Hân Hy. Ánh mắt Lư Gia Y đột nhiên sáng ngời. Đúng, anh đã mua chuộc tất cả các công nhân có mặt tại hiện trường. Bọn họ đều có thể chứng minh rằng người đồng nát đó đã từng tiếp cận thang máy xảy ra chuyện ấy. Nghe được lời của anh họ, sắc mặt Lư Gia Y chợt thoáng qua một tia ác độc. Mạc Hân Hy, cô muốn gả cho Lục Khải Vũ sao? Nằm mơ đi, sau khi chuẩn bị xong tất cả chứng cớ. Cô ta mới vội vã tới phòng làm việc của Lục Khải Vũ. Lúc này, Bạch Vĩ Hạo vừa bị Lục Khải Vũ mắng xong, đang ở ngoài hành lang gấp gáp gọi điện thoại, để nghĩ cách bù đắp. Nhìn thấy cô ta đi tới, Bạch Vĩ Hạo lập tức cúp điện thoại, tiến lên phía trước kéo cô ta. Bà cô ơi, cô sắp hại chết tôi rồi. Chủ tịch Bạch, thật sự rất xin lỗi. Em vẫn luôn điều tra nguyên nhân thực sự của vụ việc. Cho nên tới muộn rồi. Nguyên nhân thực sự, Bạch Vĩ Hạo cau mày. Vâng, là có người cố ý muốn tính kế với trang trí nội thất Nguyệt Tú. Đi, chúng ta vào rồi nói. Nói rồi Bạch Vĩ Hạo kéo cô ta tiến vào phòng làm việc của Lục Khải Vũ. Lục Khải Vũ ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một cái. Tìm ra cách giải quyết rồi à? Chủ tịch Lục, trưởng phòng Lư nói cô ấy đã tìm được chứng xác thực rằng có người cố ý muốn tính kế chúng ta. Bạch Vĩ Hạo dành giải thích trước một bước. Ồ, chứng cứ đâu? Lư Gia Y tiến lên một bước, mở di động của chính mình ra, bật một video lên rồi phát lên trên màn hình TV đối diện bàn làm việc của Lục Khải Vũ. Đó là video cắt ra từ camera giám sát cửa thang máy của đôi vợ chồng giáo sư do anh họ cô ta gửi cho. Chính là người này, hôm đó xảy ra chuyện, anh ta đã từng thu mua đồng nát ở hiện trường đang thi công. Công nhân ở đó đều làm chứng, anh ta cố ý tiếp cận cái thang máy xảy ra tai nạn ấy. Nhìn thấy người trong video camera giám sát, Lục Khải Vũ nheo mắt, người đàn ông này. Không phải là hôm đó đã nhìn thấy người ở một cửa nhỏ à? Là bạn trai của Lam Hiểu mà. Tại sao anh ta lại đi tới nơi hiện trường đang thi công? Còn mặc như thế kia, nhìn thấy sắc mặt Lục Khải Vũ hơi thay đổi. Lư Gia Y lấy từ trong túi ra một phần tư liệu đặt lên trên bàn của anh. Khải Vũ, em đặc biệt cho người đi điều tra qua. Người này vốn dĩ không phải là đồng nát. Mà là ông chủ Lý Duy Lộc của công ty Bảo vệ Chân Thành. Bảo vệ Chân Thành, Bạch Vĩ Hạo lặng người đi. Đó là công ty bảo vệ nhất nhì trong nước. Hệ thống bảo vệ của hơn một nửa ngân hàng, cao ốc, khu phố trong nước đều là do bọn họ làm. Lục Khải Vũ xem xong tư liệu, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lý Duy Lộc, tốt, rất tốt, cách trương,